Phong hoa tiết nguyệt trùng dương vương cầu kiến phu nhân. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, phong hoa tiết nguyệt, rời khỏi căn phòng đó. Nhược Hàn nên đi đâu? Đã vốn xuất hiện ở một thế giới khác rồi giờ lại còn bị đưa đến một nơi xa lạ hơn nữa. Mái tóc xòa tung bồng bềnh, khuôn mặt lạnh ngắt không chứa đựng một cảm xúc nào cả. Cô bấu víu vào vạt áo khoác van ti mỏng manh. Cả thân thể lạnh ngắt khó tiếp nhận được thời tiết hiện tại. Ký ức mờ nhạt, cô chỉ biết thoát khỏi viêm dạ phong đã rất may mắn rồi. Giữ được cái mạng trốn thị phi đã là thứ xa xỉ nhất rồi. Nghĩ thế Nhược Hàn lại tự cười bản thân một cách bất lực. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cô như một sinh vật lạ. Phải. Chắc chắn ai cũng đang nghĩ cô gái với bộ đồ ngủ trên người này ắt hẳn bị một vị tài phiệt hay tỷ phú nào đuổi đi sau khi đã thịt. Nhưng, đó cũng thật là suy nghĩ vô lý. Một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn hơn người lại bị đuổi. Vẻ đẹp không phải dao kéo mà có. Hơn nữa cũng không hề tầm thường. Có lẽ là cãi nhau với người yêu. Nghĩ thế nào họ cũng đều không đoán đúng được những gì cô đang trải qua. Đó là những cái không đáng để cô phải bận tâm. Những người ở đây đều mang một bộ dạng lạ hoắc. Bọn họ đều cao to khác người. Lại mang đôi mắt xanh trong vắt. Làn da người trắng thì trắng như sữa. Người đen thì đen như than. Cô cảm thấy mọi thứ đều kỳ lạ cho tới lúc cảm giác một thứ gì đó che chắn gió đang lùa vào lưng cô. Nhược Hàn mới ngoái đầu nhìn lại. Đưa cô ta đi. Câu nói vừa dứt. Lập tức Nhược Hàn bị đưa đi như một tội phạm truy nã. Cô bị ném vào một chiếc xe ngay cạnh đó. Chẳng ai giải thích xảy ra chuyện gì. Cô cũng không buồn hỏi. Vì ở đâu cũng sẽ có nhiều chuyện rình rập. Không phải Viêm Dạ Phong cũng sẽ là một người khác. Khác nữa. Nếu mọi chuyện đã được định sẵn thì cứ thuận theo nó thôi. Nhược Hàn bị đám vệ sĩ đưa đi khỏi khách sạn không lâu. Bốp, cô ôm ngã lăn xuống sàn. Một cái tát như trời đánh giáng vào mặt làm đôi môi rỉ máu. Nhược Hàn nằm yên vị trên sàn nhìn người phụ nữ trước mặt. Lòng như đã chết đi. Cảm giác không đau đớn. Lucy cầm ngọn súng chĩa vào người phụ nữ nằm dưới sàn. Vẻ mặt lạnh lùng nhất. Như chỉ muốn người trước mắt biến mất đi. À hít thở vào thật sâu. Đôi mắt nâu sắc lạnh nhìn xuyên qua mọi thứ. Vô dụng, Viêm Dạ Phong tha cho cô là quá nhân từ rồi. À nói sau khi tát cô xong. Tôi đã nói trước, cô hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẽ tha cho cô nhưng nếu cô không làm được thì hôm nay cô phải chết. Tại đây, câu nói như xe ngang mọi vật. Nhược Hàn nằm im như chờ viên đạn đưa cô rời khỏi đây. Cô đã mệt mỏi với mọi thứ. Là một thiên kim thừa tướng vạn người phục. Giờ lại không bằng một con chó làm cho người khác phải hài lòng. Sự sống còn phải để người khác quyết định. Như vậy là ông trời tàn nhẫn quá với cô sao? Cô đã làm gì nên tội? Nếu thời gian trở lại chắc chắn cô sẽ để bản thân chết trong dòng nước chảy xiết đó. Giết tôi đi, Nhược Hàn nuốt một cục khô khan vào trong cổ họng, không nói gì thêm nữa. Cô nhắm mắt lại, như chỉ chờ cái chết. Ha ha ha, ả cười phá lên như khinh thường người con phụ nữ trước mặt mình. Dù cô không cầu xin, cô cũng phải chết, ả đã bắt đầu kéo cò. Chỉ nghe tiếng rắc của súng, Nhược Hàn nhắm chặt đôi mắt tuyệt vọng. Lucy... Một giọng nói trầm ấm đâu đó. Vang lên, ả nhanh chóng thu súng lại. Vẻ mặt bất ngờ. Thiếu gia, sao cậu lại đến đây? Ả cúi mặt cung kính. Không đả động gì tới cô nữa. Đúng lúc tôi có việc. Cả căn phòng bỗng nhiên im lặng. Tiếng bước chân tiến gần người phụ nữ đang nằm dưới sàn. Là ai? Chỉ là một thứ vô dụng làm hỏng chuyện. Không đáng để cậu quan tâm. Bước chân cũng dừng lại tại đó. Không muốn tiến gần cô thêm nữa. Đôi môi nở nụ cười nhẹ. Cả khuôn mặt đều bị che mất bởi mặt nạ vàng. Duy chỉ có đôi môi là không. Vẫn chưa giết được Viêm Dạ Phong sao? Vẫn, chưa. Lucy cúi đầu thể hiện sự có lỗi. Cô cũng vô dụng quá đấy. Người đàn ông phán ra một câu với chất giọng nhẹ, mềm mượt khiến người nghe lại vô cùng sợ hãi. Nếu nhớ không nhầm, cô đã từng nghe giọng nói đây ở đâu rồi. Nhưng đứng trước cái chết cô không muốn nghĩ gì nữa. Thiếu gia trách phạt, Lucy thường ngày lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng trước mặt người đàn ông này lại như một con mèo ngoan cực kỳ. Người nhìn vào cũng đều biết và thấy thứ tình cảm ả dành cho chủ nhân là quá trung thành, quá tận tâm mới sinh ra thứ tình cảm không muốn chủ nhân phải thất vọng, bỏ đi, cơ hội còn nhiều. Khụ khụ khụ, là tiếng ho của Nhược Hàn. Chắc do trời lạnh quá, Nhược Hàn lại chỉ có bộ đồ mỏng manh này, lại ở cạnh cửa sổ không tránh khỏi bị cảm. Cũng chính vì thế mà bước chân định rời đi dừng lại. Người đàn ông quay đầu, nhìn người phụ nữ đang ho sặc sủa. Thiếu gia, để tôi lo cô ta. Cậu đưa bàn tay ra hiệu dừng lại. Khi Lucy định phóng ra phát đạn, giết tôi đi, Nhược Hàn lại ngẩng đầu như cầu xin. Ngay lập tức hai bàn tay đặt trên vai cô, khiến tất cả bất ngờ. Cô nhìn người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt, cậu đã lập tức chạy tới khi nghe giọng nói của cô. Hai bàn tay đặt trước vai cô. Thiếu gia, sao vậy? Lucy vẻ tò mò hỏi nhẹ. Nhưng ngay lập tức im lặng khi cậu ra hiệu. Sao lại ở đây? Nhược Hàn vẻ khó hiểu nhìn người đàn ông huyền bí trước mặt. Cô chỉ là đang nhớ ra cô đã gặp cậu rồi ư? Cô lại không nhớ ra. Chỉ cần mặt nạ bỏ xuống thôi, cô sẽ biết anh là ai. Nhược Hàn nhẹ nhàng ngây thơ hỏi. Cậu lại tránh đôi mắt của cô, không muốn nhìn thẳng vì sợ cô sẽ nhận ra. Đồng thời hai bàn tay cũng bỏ xuống. Cậu cởi chiếc áo khoác giả trên người trùm lên người cô. Thiếu gia, cậu đang làm gì vậy? Tại sao cô ta lại ở đây? Nói, cậu quát lớn làm Lucy ngạc nhiên tột đỉnh là lần đầu nhìn cậu như vậy. À không khỏi bàng hoàng. Là... Một tên vệ sĩ bán ra. Bán ra, phải, chính là vệ sĩ của Triệu Vân. Cậu như biết được điều gì? Nhìn kỹ người con gái trước mặt, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Nhược Hàn lắc đầu lìa lịa như không muốn nhắc đến. Cậu nghiêng đầu nhìn Lucy. Thiếu gia, cô ta chính là người mà tôi cài vào khách sạn của Viêm Dạ Phong. Hai bàn tay cậu nắm chặt, lộ ra gân tay chằng chịt. Cậu đang rất tức giận nhưng lại cố gắng nhịn lại. Không ai biết cậu tại sao lại vậy. Nhược Hàn cũng không biết rốt cuộc cậu là ai. Cậu đỡ cô dậy. Tôi đưa cô về. Cậu nhẹ nhàng ân cần đỡ cô đứng dậy. Làm Nhược Hàn càng không hiểu. Chuyện gì đang xảy ra? Tất cả đều không hiểu. Nói cho tôi biết. Anh là ai? Nhược Hàn không lại không muốn đi thêm nữa. Lưu Uy Vũ. Cháu nghĩ mình đang làm gì? Một người đàn ông trạc trung niên từ đâu xuất hiện? Cô ấy không có tội. Uy Vũ, còn lại mềm lòng. Ta vừa điều tra, cô ta từng là người phụ nữ của Viêm Dạ Phong. Điều này rất có lợi cho ta. Người đàn ông trạc trung niên tiến gần, nhìn cô một cách không vui. Đừng làm hại người vô tội. Uy Vũ, mẹ cháu cũng là người vô tội. Có thù phải trả. Con đừng quên những gì Viêm gia có được ngay hôm nay một nửa là của Lưu Thị. Giờ Lưu Thị chỉ có mình con nên biết mình nên làm gì. Nhược Hàn nhìn người đàn ông trước mặt, một hình ảnh rõ ràng quét qua đầu óc cô. Cậu ta chính là người từng bắt cóc cô và khiến Viêm Dạ Phong suýt nữa mất mạng. Con sẽ không để ai làm hại cô ấy cả. Uy Vũ, con quên ta đã nói gì rồi sao? Muốn trả thù không được mềm lòng. Còn muốn mọi chuyện ta dàn xếp từ trước tới giờ vì con đàn bà này mới đổ xuống sông xuống biển sao? Chỉ cần không phải cô ấy. Nhược Hàn, cảm giác được một người xa lạ bảo vệ như một thứ quan trọng khiến cô trở thành một cục đá cản đường trước mặt bao nhiêu người ở đây. Rốt cuộc, cậu ta là ai? Cô chưa bao giờ biết mặt. Được, ta hứa với con. Chỉ cần con ngoan ngoãn làm theo kế hoạch, ta sẽ không làm hại nó. Cảm ơn cậu. Cậu nói vừa dứt, cậu đưa Nhược Hàn nhanh chóng rời khỏi đó. Lucy, ta có việc cho cô. Nhược Hàn được đưa đến khách sạn lớn nhất của Thụy Điển. Chính là nơi cô vừa bước chân ra. Một vòng luẩn quẩn cuối cùng lại trở về nơi lúc đầu. Người đàn ông vẫn không tháo mặt nạ ra. Cậu bôi thuốc vào vết thương rách ở khóe miệng của cô. Cảm ơn, cô không hỏi lý do sao. Nhược Hàn lắc đầu nguây nguẩy. Cô thấy nụ cười thiên sứ trên môi của cậu. Cô đoán nhan sắc của cậu chắc không tầm thường. Anh sẽ đưa tôi ra khỏi đây sao? Cậu gật đầu nhẹ. Sẽ vậy. Nhược Hàn yên tâm như vừa từ địa ngục thoát ra. Cô tiến gần cửa sổ. Tiện tay. Vén rèm ra. Hít một hơi thật sâu. Tất cả mọi hành động đều đã thu vào mắt cậu như không muốn bỏ sót một điểm nào. Tôi chỉ muốn hỏi. Tại sao lại phải đeo mặt nạ? Vì khuôn mặt tôi có vết sẹo lớn. Sợ cô nhìn sẽ sợ hãi. Nhược Hàn cười nhẹ. Vết sẹo bỗng nhiên hiện ra trong suy nghĩ của cô. Tấm lưng rắn chắc trắng mịn như tuyết nhưng lại bị một vết sẹo dài sâu. Thật khiến người khác nhìn mà đau lòng. Cô bỗng nhiên thu lại nụ cười. Từ bao giờ viêm dạ phong lậu xuất hiện trong suy nghĩ của cô như thế này? Đó không phải là lý do chính. Tạm thời cứ cho đó là lý do đi. Cốc, cốc, cốc, tôn, khụ khụ khụ. Cậu ho ra tiếng lớn như muốn ra hiệu điều gì đó cho người ở ngoài. Lưu chủ tịch, ngài đừng quên cuộc họp. Câu nói vừa dứt, cậu cũng chỉnh sửa lại trang phục. Tiểu Hàn, anh biết cả tên tôi. Chuyện đó không quan trọng. Tôi bận rồi. Cô đừng đi lung tung. Tôi tìm cô rất mệt đấy. Câu nói vừa dứt, cậu cũng đi ra ngoài. Cánh cửa đóng chặt lại. Nhược Hàn vẫn còn mơ hồ. Nhìn theo người vừa rời đi. Câu cuối cùng lại khiến cô tự dưng cảm thấy có lỗi trong lòng. Không biết, Tự Hàm như thế nào rồi? Viêm Tổng, sao lại để Nhược Hàn đi như vậy? Mọi hành động của cậu dừng lại. Cả là vạt thắt giờ. Dương Tích lại không kém phần lo lắng cho cô. Cô ta đâu phải đi cùng tôi. Nhưng, cậu không lo lắng sao? Đôi mắt hổ phách sắc bén. Vẻ mặt thoáng chút buồn. Nhưng đôi môi lại mỉm cười nhẹ vẻ không quan tâm. Dạo này, cậu nói nhiều rồi đấy. Dương Tích, câu nói vừa dứt. Cậu với lấy chiếc áo vest rồi ra ngoài. Vừa quay lưng, liền bắt gặp một bóng người quen thuộc. Dạ Phong, cháu cũng ở đây sao? Tôn Tử Hàm vẻ mặt bất ngờ nhìn cậu. Lại trùng hợp quá, cháu cũng ở khách sạn này. Cậu tới muộn hơn cháu đấy. Viêm Dạ Phong cười nhẹ, tạo đường cong hoàn mỹ. Cả hai đều thật hoàn hảo. Cậu làm sao nhanh hơn cháu được? Cậu khiêm tốn quá rồi. Cậu còn có cuộc họp. Đi trước cháu rồi. Mời cậu. Câu nói vừa dứt. Tôn Tử Hàm đã đi trước. Viêm Dạ Phong đứng đó. Khuôn mặt điềm nhiên sóng yên biển lặng không ai biết cậu đang nghĩ gì cả. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bóng tối như đã chìm dần tại Thụy Điển. Nhược Hàn cũng một hồi loay hoay cắm hoa được đặt sẵn trên bàn vừa xong. Người đàn ông đó vẫn chưa về. Cô đẩy cửa bước ra ngoài. Căn phòng cách khu sân rộng ngay ở tầng cô đang ở không xa. Điều thu hút cô chính là cảnh đẹp của sân rộng này. Khách sạn uy nghiêm cổ kính nổi tiếng này. Phải giàu lắm mới được đặt chân vào đây. Cô vừa định quay lưng rời đi. Một người đàn ông cao to. Đang đẩy chiếc bàn toàn thức ăn. Người đàn ông tóc vàng. Mắt xanh. Làn da trắng ngần. Anh ta đang cố tiêm dung dịch nào đó vào trong những dĩa thức ăn đó. Những cách trương.